Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 401, An Khuynh Thành. Tần Phong nhìn trước mắt kia tiểu ăn mày, nao nao, trước mắt cùng tên tiểu khất cái này cùng cái khác tiểu ăn mày khác biệt. Là một cái nhỏ đầu chọc trên mặt bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ tròn vo. Lông mày thanh mắt xinh xắn phi thường đáng yêu, nhỏ đầu chọc còn có một đôi mắt to con ngươi, vô cùng xinh đẹp, trên mặt bẩn thỉu, nhỏ đầu chọc còn mặc lấy một thân sâu phá cà sa. Chính mục ánh sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Phong, ngươi muốn cái gì, ăn sao? Tần Phong từ túi chữ vật bên trong cầm ra một cái chín mọng rồi thần văn gà, xé xuống một khối đùi gà mà. Cho rồi kia nhỏ đầu chọc tiếp nhận đồ ăn, hai cái liền đem kia đùi gà mà cho ăn rồi sạch sẽ. Bất quá nàng vẫn là tặc nhãn hề hề nhìn chằm chằm Tần Phong đâu cái. Nói, ta muốn cái kia, lần này, nhỏ đầu chọc chỉ vào Tần Phong đỉnh đầu, nơi nào là trống rỗng, nhưng là nhỏ đầu chọc lại nhìn không chuyển mắt, tựa như nơi đó có cái gì đồ vật đồng dạng. Tần Phong nâng đầu lên, phát hiện đỉnh đầu không có cái gì. Ngươi nói là những này đồ vật. Tần Phong bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì. Thế là nhắm lại rồi con mắt. Ở nhắm lại con mắt về sau, Tần Phong cảm nhận được chính mình đỉnh đầu đang có từng mảnh nhỏ năng lượng phun trào. Kia chút năng lượng hư vô phiêu miểu, tựa như là tầng một sương khói bay qua. Nếu như mở ra con mắt liền cái gì đều không cảm giác được rồi. Nếu như nhắm lại con mắt, liền lại cảm nhận được rồi. Lúc này, nhỏ đầu chọc vừa rồi gật gật đầu. Kia xinh đẹp mắt to con ngươi bên trong có lấy một tia hiếu kỳ cùng mong đợi. Thật giống như, Tần Phong đỉnh đầu, có cái gì so đồ ăn càng mỹ vị hơn đồ vật đồng dạng. Nhỏ đầu chọc kia vẫn không nhúc nhích ánh mắt cũng làm cho Tần Phong cảm thấy kỳ dị. Trong lòng ngạc nhiên, đứa bé này chẳng lẽ lại còn có thể nhìn thấy kia hư vô phiêu miểu lực lượng. Liền Tần Phong chính mình nâng đầu lên thời điểm, đều không nhìn thấy không cảm giác được bất luận cái gì đồ vật. Chỉ có làm Tần Phong nhắm lại con mắt mới có thể cảm nhận được phần kia xoay quanh ở hắn đỉnh đầu. Những lực lượng này. Mà cái này nhỏ đầu chọc lại có thể thấy được. Mà lại tựa hồ, đối những lực lượng này rất có hiểu rõ bộ dáng. Những vật này là cái gì? Ngươi biết không? Tần Phong hiếu kỳ hỏi nói. Nhìn về phía nhỏ đầu chọc. Bị hỏi lên như vậy. Kia nhỏ đầu chọc tựa hồ chần chờ rồi một chút. Bất quá vừa nghĩ tới trước kia đùi gà mà. Nàng liền nói. Những này là tín ngưỡng. Trên người ngươi xuất hiện rồi tín ngưỡng. Ân, không sai, ta linh hồn là nói chuyện với ta như vậy. Ngươi linh hồn, Tần Phong nhìn chằm chằm kia nhỏ đầu chọc con mắt. Từ bên trong đó, Tần Phong nhìn thấy một mảnh trong suốt. Kia trong suốt giống như là một vũng hồ nước. Vô luận cái gì đều không thể ở kia trong suốt bên trong lưu lại dấu vết. Giống như là độc lập với hồng trần vạn trượng bên ngoài đồng dạng. Trong suốt, một chút cũng không có dấu vết. Cái này đồ vật ta làm sao cho ngươi? Cái này đồ vật có làm được cái gì? Tần Phong cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tín ngưỡng vật này. Tồn tại, vậy chưa có tiếp xúc qua. Thế là hiếu kỳ, hỏi nói, nhỏ đầu chọc cho Tần Phong ra hiệu rồi một chút. Để Tần Phong ngồi xổm người xuống, Tần Phong làm theo, kia nhỏ đầu chọc liền đem trắng nõn bàn tay như ngọc trắng đặt ở Tần Phong đỉnh đầu. Giống như là nắm lên một cái kẹo đường đồng dạng, sau đó nhét vào miệng bên trong. Ngô, ở Tần Phong trong mắt, nhỏ đầu chọc giống như là ăn xuống rồi một thanh không khí. Mà nhỏ đầu chọc lại giống như là thưởng thức cái gì mỹ thực đồng dạng. Xa vào đến rồi say mê bên trong, nhỏ đầu chọc nhắm lại con mắt, đứng ở nguyên chỗ, mà toàn thân thì là hiện ra một vệt kỳ dị khí tức. Tựa như là ở giác tỉnh cái gì đồ vật đồng dạng. Chạy mau, Không tốt, tuần tra kỵ binh đến rồi. Nhanh đi, ngoặc kép, ngay lúc này, kia súng lại ở con đường này những tên khất cái kia đều cuống quýt mà chạy. Chỉ thấy được ở đường phố nơi xa bỗng nhiên là có một mảnh kỵ binh từ xa đến gần. Những kỵ binh kia thúc ngựa lao nhanh, trong tay cầm roi khí tức nghiêm nghị. Bọn họ ở càn quét qua con đường này thời điểm, gặp được tên ăn mày đều là hung hăng một roi quất lên. Cảnh giới mạnh một chút còn tốt, nếu là cảnh giới yếu, trực tiếp liền cho rút hôn mê bất tỉnh, hôn mê ở trên mặt đất. Bồ Tát sống đại nhân chạy mau a! Những này người thế nhưng là rất hung, nếu như bị bắt được ăn xin nói, sẽ bị áp giải đến đại lao, liền bát cơm đều cho nện rồi. Có tên ăn mày thấy Tần Phong đứng ở nguyên chỗ bất động, thế là thiện ý nhắc nhở nói, sợ Tần Phong lấy rồi đạo nhi. Rất nhanh, trên đường những tên khất cái kia liền biến mất rồi sạch sẽ. Toàn bộ đường phố cũng chỉ còn lại rồi Tần Phong cùng kia cái nhỏ đầu trọc. Tần Phong cũng không có kinh hoàng trốn đi, bởi vì đến những này người đều chỉ là một đám cấp 8 thần vương. Đối với hắn mà nói cũng không có lực uy hiếp. Ngay tại Tần Phong dự định rời đi thời điểm, nhìn thấy kia nhỏ đầu trọc còn không tỉnh lại nữa. Thế là hắn tiến lên nhắc nhở nói, nhỏ đầu trọc, nên đi rồi, đáng tiếc. Kia nhỏ đầu trọc không có phản ứng chút nào, liền như vậy đứng ở nguyên chỗ. Làm Tần Phong đi lấy tay đụng vào thời điểm, lại bị nhỏ đầu trọc toàn thân tràn ngập ra một luồng lập trường cho bài xích rồi ra ngoài. Kia lập trường mạnh, liền xem như lấy Tần Phong tu vi đều không thể tới gần. Cái này nhỏ đầu trọc không đúng lắm. Tần Phong sắc mặt cổ quái, bởi vì cái này nhỏ đầu trọc nhìn bề ngoài cũng không có tu vi, nhưng là thế mà liền Tần Phong đều tiếc chi bất động không cách nào tới gần. Cái này không cho phép Tần Phong cảm thấy kỳ quái. Bất quá, Tần Phong cũng chưa tỉnh đến cái này nhỏ đầu trọc là đại nhân vật gì. Bởi vì liền xem như lúc trước Giang Thái Hư kia đã từng trùng kích thần tôn cướp cường giả khủng bố, cũng đều có tầng một pháp tắc quầng sáng vờn quanh, có thể bị cảm giác. Cái này nhỏ đầu trọc không có khả năng siêu việt kia Giang Thái Hư. Từ đâu tới điêu dân, còn không cho ta mau mau cút ngay. Ngay tại cùng lúc này, kia một đám kỵ lấy chiến mã kỵ binh chạy nhanh đến. Mục tiêu chính là Tần Phong nơi này, đồng thời kia roi trong tay còn tại không trung đảo quanh, tựa hồ là đang nhắm chuẩn mục tiêu. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong xa vào đến rồi lựa chọn bên trong. Hắn cùng cái này nhỏ đầu trọc không oán không cừu, nếu như liền vì rồi cái này đứng ra nói, cũng có chút làm được qua rồi. Thế nhưng là cái này nhỏ đầu trọc lâm vào loại này trạng thái kỳ dị, nếu như Tần Phong bỏ mặc nói, sợ là sẽ phải bị kia roi rút đến. Kia trắng nõn tinh tế tỉ mỉ da thịt nếu là bị roi rút một chút, khó tránh khỏi sẽ ra chóc thịt bong. Tần Phong không cách nào tưởng tượng một đứa trẻ như vậy bị kia đủ để rút bất tỉnh bình thường thần vương roi rút bên trong đến tột cùng là kết cục gì. Cuối cùng Tần Phong than nhẹ một tiếng, ngăn tại rồi kia nhỏ đầu trọc trước mặt, không có dịch bước. Điêu dân, thật sự nếu không xéo đi, coi như đừng trách ta cái này roi coi như vô tình rồi. Kia kỵ binh phía trước nhất là một người mặc chiến giáp kỵ sĩ, khí tức kinh khủng, ở bọn họ trên chiến mã có lấy từng sợi núi văn, đó là thái cổ thần sơn dấu ấn. Nhìn thấy kia dấu ấn, trên con đường này kia chút cửa hàng đều là sắc mặt bối rối, cuống quýt tướng môn cài đóng, sợ trêu chọc đến thái cổ thần sơn người. Tần Phong nhìn thấy kia dấu ấn, chính là lãnh đạm lung lay đầu, đường này không thông. Hắn đối thái cổ thần sơn nhưng không có ấn tượng gì tốt, vốn chính là địch nhân vốn có, mà lại lần này hắn đến thái cổ thần thành cũng là vì giải quyết thái cổ thần sơn người. Liền xem như không có cái này nhỏ đầu chọc, hắn cũng sẽ không cho thái cổ thần sơn người để nói. Đã ngươi không xéo đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Kia phía trước nhất kỵ binh khóe miệng lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó kia tản ra kim loại sáng bóng roi đột nhiên hướng về Tần Phong nơi này rút đánh mà đến. Tựa hồ chỉ muốn Tần Phong không né tránh nói, như vậy cái này roi liền sẽ vô tình quất vào Tần Phong sau lưng. Tần Phong thấy thế, biểu lộ lạnh lùng, đạm mạc vươn một cái tay cánh tay. Ba, kia roi ở rút đánh tới thời điểm, trực tiếp bị Tần Phong bắt lại, nắm chặt roi một đầu, làm cho kia kỵ binh bị vây ở lập tức vẫn không nhúc nhích. Tiểu tử, tranh thủ thời gian cho ta buông tay, nếu không trêu chọc rồi chúng ta Thái Cổ Thần Sơn, ngươi coi như không phải là rút hai roi đơn giản như vậy rồi. Kia kỵ binh nhìn thấy Tần Phong thế, mà một nắm liền đem hắn roi nắm, đồng thời vẫn không nhúc nhích, không khỏi có một chút giận, uy hiếp nói, Tần Phong dạng này để hắn cảm thấy thật mất mặt, ngay trước chính mình thủ hạ mặt thế mà bị một cái lạ lẫm người qua đường cho ngăn được. Thái Cổ Thần Sơn lại có thể thế nào? Tần Phong cười lạnh nói, hắn tiến đến giết chính là Thái Cổ Thần Sơn người, chuẩn thánh tử hắn đều giết rồi. Một cái nho nhỏ kỵ binh tính toán rồi cái gì? Coi như nơi này là Thái Cổ Thần Thành, người này vậy không có tư cách ở trước mặt hắn nhảy nhót. Sau đó, Tần Phong đôi mắt bên trong đột nhiên phun lên một vệt nóng bỏng. Kia nóng bỏng thuận lấy hắn cánh tay truyền lại đến trên roi. Phốp, kia kỵ binh kêu thảm một tiếng, chính là trực tiếp đem kia roi rời khỏi tay. Lúc này đồng thời, tu sĩ kia cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội như là đụng phải rồi trọng kích, huyết khí một hồi bốc lên. Làm sao rồi lão đại? Chung quanh những kỵ binh kia nhìn thấy chính mình lão đại bỗng nhiên che chắn lồng ngực của mình, không khỏi biến sắc, cuống quýt hỏi nói. Kia cầm đầu kỵ binh ánh mắt thống khổ, mang theo oán độc, ở lúc trước giao phong trong nháy mắt thì có một luồng hỏa diễm chi lực trực tiếp chui vào đến trong cơ thể của hắn, đồng thời đem hắn bên ngoài cơ thể tất cả phòng ngự đều cho đốt sạch sẽ. Hắn tu vi vậy trong khoảnh khắc đó bị phế sạch. Giờ khắc này, hắn mặc dù mặt ngoài vẫn là cấp 8 thần vương, nhưng là trên thực tế đã không có rồi tu vi. Chúng ta đi. Kia kỵ binh quyết định thật nhanh, chính là mang theo chính mình thủ hạ quay đầu liền đi. Tần Phong này thuật quỷ dị, có thể dễ dàng như thế liền phế bỏ hắn tu vi người. Sợ là 9 cấp thần vương cũng làm không được. Chung quanh những người kia thấy thế, hơi biến sắc mặt, liền chính mình lão đại đều như vậy kiêng kỵ. Chẳng lẽ lại phía trước đây chỉ có cấp 5 thần vương nam tử có cái gì chỗ khác thường a? Bất quá hắn nhóm cũng không dám tà đạo chính mình lão đại nói. Đều là quay đầu liền đi, không dám ở nơi này lưu thêm. Nhưng mà, kia bị Tần Phong phế bỏ tu vi kỵ binh vừa mới ngự ngựa, khố bên dưới chiến mã chính là tê minh một tiếng, trực tiếp đem kia cấp 8 thần vương cho hất bay ra ngoài. Đồng thời kia chiến mã móng trước vung lên, hung hăng dẫm tại rồi kia đã không có tu vi kỵ binh thủ lĩnh trên người. Phốp, xa xa mà chỉ nghe được thổi phù một tiếng, kia kỵ binh liền bị chiến mã đạp nát rồi nhục thân, ở nguyên chỗ lưu lại rồi liên tiếp huyết hoa. Mấy cái kia kỵ binh nhìn thấy chính mình lão đại thế mà bị chiến mã của mình cho đạp chết, đều là biến sắc, kinh hoảng hốt. Tần Phong xoay đầu lại, không có để ý, người kia tu vi đã bị phế sạch, liền xem như không có bị chiến mã đạp chết, cũng muốn ở trong vòng 12 canh giờ bởi vì thọ nguyên đoạn tận mà chết già. Sớm muộn đều là một cái chết, trêu chọc Tần Phong người, nó càng là Thái Cổ Thần Sơn người, bình thường đều sẽ không có kết quả tử tế. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ ở kia nhỏ đầu chọc trên người. Kia nhỏ đầu chọc đỉnh đầu hiện ra một vòng vòng sáng, tựa như thiên sứ tộc tu sĩ đồng dạng, mà lại kia nhỏ đầu chọc vậy chậm rãi mở mắt ra con ngươi. Đại ca ca, ngươi là...